Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2301, chương 47. Đối với Sawamura đánh giá: 2/1, chính văn. Takeda huấn luyện viên trong phòng nghỉ ngơi, một già một trẻ chính đang nói gì đó tuổi tác khá lớn. Lão nhân, tự nhiên là đảo quốc đội huấn luyện viên Takeda cho tới nói nhỏ tuổi tuyển thủ. Nhưng là đội bóng Catcher Renji nguyên bản đảo quốc đội bên này nhi chủ lực Catcher. Là Miyuki Kazuya cứ việc phóng tầm mắt toàn quốc trong phạm vi. Ưu tú Catcher cũng không có thiếu, nhưng dù cho là ở những này Catcher bên trong, Miyuki Kazuya địa vị cũng là cực kỳ kể đến hàng đầu từ lúc đảo quốc đội thành lập trước. Nhân gia cũng đã là toàn quốc tiếng hô cao nhất thứ nhất Catcher, liền Catcher vị trí này tới nói. Cùng năm trong tuyển thủ, e sợ còn thật không có người so với hắn càng thêm ưu tú. Nguyên bản đây chỉ là đại chúng cái nhìn. Sau đó mọi người ở đồng thời tập huấn không sợ không biết hàng. Chỉ sợ hàng so với hàng, dù cho đồng dạng là toàn quốc cao cấp nhất Catcher, đặt ở đồng thời sau đó, ai càng hơn một bậc, vẫn là rất rõ ràng. Thật giống như ở Picture ở vị trí này, Sawamura rõ ràng so với cái khác đỉnh cấp Picture cao một điểm, cứ việc cao chỉ là một loại cảm giác, nhưng mọi người cảm giác đều rất rõ ràng, cho tới Takeda huấn luyện viên đều không chần chờ chút nào. Liền đem Sawamura xem là trong đội ngũ ấy, những người khác cũng không có đối với này phát biểu bất kỳ ý kiến gì, này bản thân liền từ mặt bên chứng minh. Những tuyển thủ khác đối với Sawamura Aizun thực lực, tâm phục khẩu phục, có hắn chờ ở nơi đó. Những người khác căn bản là sinh không nổi cạnh tranh tâm tư. Miyuki ở Catcher ở vị trí này thống trị lực hay là không có Sawamura cường đại như vậy, nhưng hắn so với cái khác Catcher cũng là muốn cao hơn một chút nhi, hay là đứng người đứng xem góc độ đều rất khó nhìn ra đến thế. Nhưng tuyển thủ trong lòng mình, nhưng rõ rõ ràng ràng Takeda huấn luyện viên xem cũng rất rõ ràng. Hơn nữa Miyuki vốn là Sawamura hợp tác, đừng nói thực lực của hắn cùng biểu hiện muốn cao hơn một chút, coi như hắn cùng người khác như thế, thậm chí so với người khác chênh lệch nhỏ tí tẹo như vậy, hắn cũng vẫn như cũ là trong chi đội ngũ này hoàn toàn xứng đáng chủ lực Catcher. Tại sao như vậy? Nguyên nhân vô cùng đơn giản, bởi vì hắn là trong đội ngũ duy nhất có thể tiếp được Sawamura hết thảy cầu Catcher. Cứ như vậy, chủ lực Catcher xá hắn ai? Thế nhưng rất đáng tiếc, hiện tại chủ lực Catcher bởi vì cuốn vào ẩu đả phong ba bị thủ tiêu tư cách. Tuy nói Takeda huấn luyện viên cùng trợ lý huấn luyện viên ở nhìn quản chế sau đó đều thế Miyuki cảm thấy tiếc hận, can ngăn cũng có thể cấm thi đấu. Chuyện này quả thật chính là mù hồ nháo cái khác tuyển thủ cũng là thôi. Bắt đầu đánh nhau, một cái so với một cái hưng phấn, Takeda huấn luyện viên cùng trợ lý huấn luyện viên cũng cảm giác mình không mặt mũi gặp người, cũng không biết bọn họ dạy dỗ đều là một đám cái gì tuyển thủ. Ăn ngay nói thật, những này tuyển thủ xác thực so với trước quốc gia đội mạnh hơn một ít, được rồi, là cường không ít, nhưng trên người bọn họ củ ấu cũng nhiều, cùng đã san bằng những tuyển thủ kia hoàn toàn không thể thường ngày mà nói. Ở tình huống như vậy, dẫn dắt những này tuyển thủ tham gia quốc tế thi đấu, cái kia trái tim hãy cùng ngồi qua sơn xe như thế, đều hình dung không ra là ra sao một loại cảm giác. Nói chung chính là lo lắng đề phòng, cũng không ai dám bảo đảm lúc nào gặp sự cố. Vấn đề lại ra ở nơi nào? Thật giống như trước ẩu đả sự kiện, Takeda huấn luyện viên cũng biết các tuyển thủ trong lòng khẳng định rất lên hỏa. Dù sao trơ mắt nhìn mình đội hữu rơi vào loại kia xuống sân, bọn họ không quan tâm đau lòng mới là lạ đây. Vào lúc này đối phương nếu như không biết thu lại, tiếp tục khiêu khích đảo quốc đội tuyển thủ, làm ra khác người hành vi, thực sự là quá bình thường. Takeda huấn luyện viên Tuy rằng rất đau lòng thế nhưng suy bụng ta ra bụng người. Nếu như là chính hắn đứng ở đó dạng vị trí hắn e sợ cũng là nhẫn không được nên thời điểm xuất thủ. Nhất định sẽ ra tay. Ra tay chính là không chút lưu tình, tuyệt đối không thể để những kia hung hăng ra hỏa. Tiếp tục hung hăng xuống, chỉ cần nghĩ đến ở trong bệnh viện nằm mi ma. Nghĩ đến bác sĩ cùng lời của hắn nói Takeda huấn luyện viên. Đến hiện tại tay còn run cầm cập thiếu một chút. Còn kém như vậy một chút. Đừng nói nghề nghiệp cuộc đời. Hai tử nửa đời sau chỉ sợ cũng chỉ có thể ở trọng yếu chứng giám hộ trong phòng vượt qua Cuba đổi. Những tên kia quả thực chính là một đám đao phủ thủ, coi như là sự tình đã qua. Hết thảy nên trừng phạt cũng đã trừng phạt Takeda huấn luyện viên. Mỗi khi nhớ tới chuyện lúc trước, cũng hận đến hàm răng nhi đau, sử dụng một câu lưu hành nếu như pháp luật mặc kệ. Hắn nhất định phải làm cho Cuba đội bọn tiểu tử kia biết. Bông hoa tại sao như vậy hồng? Xả xa, nói tiếp trong phòng nghỉ ngơi nói chuyện nhân là chủ lực Catcher Miyuki. Không có cách nào tiếp tục thi đấu, hiện tại đội bóng quan trọng nhất Catcher. Liền thay đổi Renji Catcher là trên sân bóng huấn luyện viên cùng Bắc Mỹ thi đấu trước. Takeda huấn luyện viên đối với Renji cái này huấn luyện viên vẫn là rất chờ mong. Trước thời điểm tranh tài, hắn cũng là cùng Miyuki Kazuya cùng nơi thương lượng chiến thuật, hiện nay có điều là thay đổi hợp tác đối tượng. Renji thu được như vậy thù vinh, biểu hiện đúng là trước sau như một, bình tĩnh cũng không có thụ sủng nhược kinh, trái lại có chút đúng mực. Takeda đối với Renji biểu hiện như vậy thỏa mãn không được, trước người cũng cùng Sawamura bạn học hợp tác qua. Cảm giác năng lực của hắn thế nào? Hai người các ngươi phối hợp lại cùng ngươi cùng Hongo bạn học phối hợp lại, người nào càng thêm thuận lợi? Như bây giờ như vậy tình thế, cứ việc Sawamura thực lực muốn cao hơn một chút, thế nhưng cân nhắc đến cùng Catcher phối hợp, Takeda huấn luyện viên cũng không vững tin. Sawamura cùng Renji hợp tác chính là tốt nhất. Renji Hongo bất kể nói thế nào, hai người này dù sao cũng là hoàng kim hợp tác, ở đồng thời phối hợp rất nhiều năm, hơn nữa hai người bọn họ hợp tác lên thực lực cũng không yếu. Trước từng có nghiệm chứng Sawamura tuy rằng thực lực càng mạnh hơn, thế nhưng hắn cùng Renji chỉ là trong âm thầm luyện tập qua, hai người vẫn không có ở trên sân bóng trở thành hợp tác cụ thể có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Chính là ẩn số ở tình huống như vậy, Takeda huấn luyện viên rất muốn nghe một chút, Renji là nghĩ như thế nào? Kỳ thực Renji làm sao trả lời, Takeda huấn luyện viên bao nhiêu đoán được, tuy nói hắn cùng Sawamura Aizun trước phối hợp cũng không sai thế, nhưng với hắn bạn nối khố Hongo dù sao cũng là nhiều năm bạn gay tốt. Bọn họ là chỉ cần một cái ánh mắt liền có thể rõ ràng đối phương ý tứ, phối hợp tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Nói thật, từ lý trí góc độ tới phân tích vấn đề này, Takeda huấn luyện viên cùng trợ lý huấn luyện viên đều cho rằng để Renji cùng Hongo chuyện này đối với bạn nối khố lên sân là nhất là tin cậy, tuy rằng chuyện này đối với hợp tác cùng Sawamura cùng Miyuki hợp tác so ra còn có khoảng cách, nhưng hiện tại đảo quốc đội đã không có cách nào đi chú ý những kia, này đã là bọn họ trước mắt lựa chọn tốt nhất, sở dĩ vẫn không có định ra đến, chủ yếu là bởi vì Takeda huấn luyện viên trong lòng bao nhiêu còn có chút bận tâm. Hắn cũng biết Hongo thực lực rất tin cậy, từ đấu trí góc độ tới giảng, hắn cùng Sawamura Aizun so ra cũng là không kém chút nào, nhưng thứ đồ gì nhi đều sợ khá là cùng trên gò Picture Sawamura so ra. Hongo Masamune cái này quái vật thực lực tuy rằng cũng rất đáng sợ, thế nhưng rõ ràng còn có chỗ thiếu sót, không giống Sawamura Aizun ở trên gò Picture kỹ xảo quả thực đến làm người giận sôi. Trình độ từ Takeda trong lòng đến xem sẽ không có so với Sawamura càng thêm thích hợp Picture, để Sawamura ở ghế dự bị lên để Hong Gou đi theo Bắc Mỹ thi đấu coi như biết rõ đây là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Takeda huấn luyện viên thật giống cũng không phải quá đồng ý kỳ thực cùng với nói đúng không đồng ý. Không bằng nói không cam lòng, càng chuẩn xác cùng Bắc Mỹ thi đấu. Không nghi ngờ chút nào sẽ là một cuộc ác chiến, trước kia bọn họ chỉ là nghe nói. Nói khóa này Bắc Mỹ tuyển thủ đến không ít rất lợi hại thiên tài siêu cấp, sau đó Takeda huấn luyện viên điều nhìn Bắc Mỹ tuyển thủ này mấy chàng thi đấu video, đặc biệt là bọn họ cùng Đài Loan vòng bán kết điểm số chênh lệch cũng không lớn, 3-0 thế nhưng từ đầu đến cuối Đài Loan sẽ không có cơ hội gì. Takeda thậm chí cảm giác ở trận đấu kia bên trong, Bắc Mỹ đội những tuyển thủ kia e sợ đều không thể khiến xuất toàn lực. Đương nhiên, đây chỉ là hắn một loại cảm giác mà thôi, thế nhưng cái cảm giác này lại làm cho hắn phi thường không an tâm. Đảo quốc đội vừa thành lập thời điểm, Tokyo làm đại biểu tuyển thủ, hãy cùng cái khác khu vực hết thảy tuyển thủ quân liên hiệp đánh một cuộc tranh tài. Tokyo đại biểu thắng rồi một bậc, thế nhưng song phương ngươi tới ta đi. Xem ra tình cảnh cũng không khó coi như vậy, nhưng là Takeda huấn luyện viên trong lòng nhưng rất rõ ràng, nếu là một lúc mới bắt đầu, hai chi đội ngũ liền đem hết toàn lực tranh cướp thắng thua như vậy, cái khác khu vực quân liên hiệp e sợ căn bản cũng không có biện pháp cùng Tokyo đại biểu đội chống lại. Này cũng không phải nói cái khác mang khu vực quân liên hiệp thực lực tổng hợp liền so với Tokyo khu vực tuyển thủ kém, thật muốn nói đến bọn họ mỗi cái vị trí thực lực hẳn là sàn sàn nhau, coi như có chút chênh lệch cũng sẽ không lớn. Duy nhất biến số chính là Picture đứng trên gò Picture Sawamura. Một khi hứng thú bị hoàn toàn điều động lên, bắt đầu triển hiện thực lực của chính mình, dù cho là cùng một nhóm tuyển thủ, nhìn hắn thời điểm cũng chỉ có thể ngước nhìn, quá thần kỳ. Ở một đám siêu sao tuyển thủ bên trong, hắn vẫn như cũ là chói mắt nhất tồn tại, dựa vào chính mình sức mạnh của một người, làm cho cả đội ngũ phát sinh phiên thiên địa phúc địa biến hóa. Nhớ lúc đầu, ở trung học thời đại thời điểm, Sawamura chính là dựa vào sức một người, đem Akagi trung học bóng chày đội mang thành toàn quốc quán quân. Như vậy một cái Picture tồn tại là có thể thay đổi toàn bộ đội bóng tinh khí thần nhi. So sánh với đó, Hong Gou thực lực tuy rằng cũng rất ưu tú, nhưng hắn rất rõ ràng là không làm được Sawamura trình độ đó, thậm chí có thể nói hắn còn kém rất xa. Ở tình huống như vậy, Takeda huấn luyện viên rơi vào trong hai cái khó này, một phương là có thể xác định, một phương là rất khó xác định. Renji trả lời ngược lại vượt qua Takeda dự liệu, ta cảm giác Sawamura bạn học càng thêm thích hợp đảm nhiệm trận chung kết Picture, thậm chí đều không có nói hai người đều thích hợp, hắn nói thẳng Sawamura thích hợp nhất đảm nhiệm. A, tại sao? Ta vốn cho là ngươi sẽ nói Hong Gou, cuối cùng cũng sẽ nói hai người cũng có thể, Hong Gou cũng không có cái gì không được. Có điều nếu để cho ta tuyển, ta vẫn là sẽ chọn Sawamura bạn học, có thể cho ta một cái giải thích hợp lý sao? Ta trước từng theo Sawamura hợp tác qua, tuy rằng chỉ là đơn giản ném bóng hợp tác, thế nhưng thông qua lần đó hợp tác, ta đã thấy rất nhiều thứ. Hơn nữa trước điều tra đến tình báo, nói tới cái này thời điểm, Renji ánh mắt đều không giống nhau. Ta cho rằng trước mắt tình huống như thế, không có so với Sawamura người càng thích hợp hơn. Tuyển đơn thuần nói thực lực, ta cũng không cho là ta cùng Sawamura hợp tác có thể so với cùng Hong Gou hợp tác càng mạnh hơn. Thì cá nhân ta tới nói, hay là ta cùng Hong Gou hợp tác sẽ càng thuận lợi, thế nhưng chúng ta hiện tại đội bóng tình huống như thế, có thể nói là bấp bênh. Ở tình huống như vậy, chúng ta cần một cái cường mạnh mẽ người lãnh đạo ở trên sân bóng dẫn dắt chúng ta đi tới trước, là Miyuki học trưởng. Hắn hiển nhiên là có phương diện này đặc chất, hiện tại ta cho rằng có năng lực này chỉ có Sawamura bạn học, cái khác tuyển thủ cũng không có năng lực như vậy, hóa ra là như vậy. Nghe xong Renji giải thích sau đó, Takea huấn luyện viên nội tâm đầy rẫy vui mừng cùng kinh ngạc. Hiện tại bọn nhỏ cũng thật là ghê gớm, hắn dĩ nhiên lưu ý đến mình và trợ lý huấn luyện viên không có lưu ý đến chi tiết nhỏ. Hiện nay đội bóng tình huống này xác thực cần một cái cường mà mạnh mẽ người lãnh đạo, không phải vậy lấy 12 cái tuyển thủ xuất chiến bọn họ ở cùng Bắc Mỹ thời điểm tranh tài, trời sinh liền nằm ở người yếu các tuyển thủ có thể hay không có chiến thắng đối phương, ý chí này đều là một cái rất lớn vấn đề. Rất tốt. Takeda huấn luyện viên cùng Renji thương lượng xong sau đó, cuối cùng lại hỏi một vấn đề, ngươi cảm thấy Hongou bạn học cũng không thích hợp dẫn dắt đội bóng sao? Vấn đề này thân là bằng hữu cùng bạn nối khố Renji hiển nhiên cũng không dễ dàng trả lời. Hắn trầm ngâm một lúc, vẫn gật đầu, tên kia ngạo kiều muốn chết, coi như là cùng Koma đội hữu, ở hợp tác phối hợp thời điểm cũng có rất nhiều vấn đề, chớ đừng nói chi là hiện nay đến mới đội bóng này, nếu như không gặp sự cố mới kỳ lạ cơ chứ. Đội bóng thuận buồm xuôi gió không ra mâu thuẫn gì cũng là thôi, lấy Hongou hung hăng ném bóng còn có thể dẫn mọi người đi tới, một khi thi đấu rơi vào cương hiệp hoặc là bọn họ rơi vào cảnh khốn khó như vậy, Renji trên căn bản có thể tưởng tượng bọn họ sẽ gặp phải ra sao tình huống. Ở trong lòng yên lặng đối với Hongou nói rồi tiếng xin lỗi, tuy rằng Renji là lấy đội bóng vì là điểm xuất phát cân nhắc vấn đề, nhưng hắn vẫn là cho là mình cực kỳ có lỗi với bằng hữu, nhưng hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng xin lỗi. Tình huống như thế xác thực không thích hợp để Hongou lên sân ném bóng, mặc kệ là đối với đội bóng vẫn là đối với Hongou chính mình đều là như vậy. Buổi tối hôm đó mở hội thời điểm, Takeda huấn luyện viên đem hết thảy tuyển thủ đều triệu tập ở đồng thời. Đối với buổi sáng vấn đề của mọi người, hắn một chữ nhì đều không nhắc tới, nên nói cũng đã nói rồi. Nên phán, tổ ủy hội cũng đã phán, đối với đảo quốc đội tuyển thủ tới nói, cái kia đã là qua thức, hiện nay bọn họ nhiệm vụ trọng yếu nhất là nghĩ biện pháp thắng được trận chung kết, ngày mai cùng Bắc Mỹ thi đấu. Starting pitcher là ngày kế 9 giờ sáng ở Đài Bắc to lớn nhất sân bóng chày thế giới thanh thiếu niên bóng chày giải thi đấu trận chung kết chính thức khai mạc, lúc đó trên khán đài đến rồi đặc biệt nhiều fan bóng quang thật xa từ đảo quốc chạy tới fan bóng thì có 4-5 ngàn người, này đặt ở tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp bên trong khả năng không phải cái gì mới mẻ sự tình, mỗi cái đội bóng đều đại biểu một cái thành thị. Thành thị cư dân thậm chí sẽ đem đội bóng xem là tín ngưỡng của chính mình cùng người nhà trong nhà. Có việc vui, đương nhiên phải tham gia trò vui. So sánh với đó, học sinh bóng chày chính là học sinh bóng chày, rất khó gây nên quá to lớn náo động thế, nhưng lần này hiển nhiên không giống nhau, chỉ từ trên thính phòng tiếp viện đến xem, khí thế đều không giống nhau. Diamond Noachi Picture trở về, Diamond Noachi Picture trở về toàn bản HTTPS. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.